Xuống làng. Bà Ké có hai người con, Lạn và Mươi. Anh Mươi đi cán bộ. Chị Lạn năm nay 31 tuổi, má đã hơi khô, lấm tấm chân hương. Nhưng cũng như chị em phụ nữ huyện Thoát Lãng, Lạn đẫy đà, khỏe, đôi mắt thăm thẳm. Những đêm mùa đông lạnh tê, chằn chọc nghĩ đến người con gái đầu lòng ấy, bao giờ bà Ké cũng thở dài trông ra trời. Trời mãi chưa thấy sáng. Tháng 9, Lạn đem con về ăn giữa ông Ké. Thằng Kim cứ mỗi lần mỗi khác. Chiếc mũ ca lô tròn tròn trên cái chán rô, cái cằm vuông mạnh. Sao nó giống bố nó thế? Giống bố nó như tạc. Bố thằng Kim đã ngoài 10 năm. Năm ấy, cũng vào tháng 9, thổ phỉ bên Trung Quốc tràn sang cướp. Châu bò, thóc vừa gặt, mất sạch, rồi dấp luôn lúc đồn Tây gọi lính bị ban. Bố Kim phải về tỉnh, nhà còn một con bò dắt đi bán nốt, rồi lớp bị ban ấy phải sang Tây. Ở bên ấy, bố Kim gửi về được mấy chữ. Anh sang Tây chuyến này, chưa biết bao giờ lại thấy quê. 10 năm qua, Lạn nhớ chồng, vẫn chỉ thấy có mấy chữ ấy. Bây giờ thằng Kim đã biết đọc. Nó đọc: anh đi chuyến này, chưa biết bao giờ mới lại thấy quê. Anh đi lần này, chưa biết bao giờ vợ chồng mình mới lại thấy mặt nhau. Đời người đàn bà vắng chồng chấp vá những buồn tủi. Lạn ít nói, đi khai hội hay ngồi cúi mặt. Không ai nỡ nói, người Lạn vẫn hay chạnh lòng. Chồng sang Tây từ thời đế quốc, chứ chồng chị không đi ngụy binh. Chồng chị không thể ví với chồng con mẹ vầu đi ngụy binh ra ở đồn Thất Khê. Lạn không gặp phải bước như vầu. Nhưng mấy năm nay, Lạn xấu đi trông thấy. Mỗi lúc mở hộp ăn trầu, cái gương trong nắp hột lại trông thấy cái tay vuốt rụng xuống một nắm tóc. Xót con gái, bà Ké gọi Lạn về ở với bà từ lâu. Nhưng nhà neo ruộng xa, có hai người cũng phải chia làm hai quê. Mẹ con chị Lạn thì ở trong rừng bên cạnh nương. Nhà trong làng vẫn vắng vẻ. Mươi đi công tác, có lúc bất chợt lại về nhà. Bà Ké bảo con: con ơi, mẹ bây giờ già, chỉ còn tìm đường chết thôi. Mẹ giữ nhà thế này, hôm nào chết cũng không ai biết đâu. Mày phải để mẹ kiếm con dâu về. Có đám con gái ngoài làng, nhà Mươi đã đi siêu được 4 cái Tết. Nhưng nhà người ta lại ở làng lấy thẻ đồn Tây bên kia sông, cách Na Sầm không đầy cây số, chẳng làm thế nào cưới được. Mà Mươi thì đi công tác luôn, bà lại khóc. Đến cuối năm, Mươi được đổi về địa phương. Mươi về nhà: mẹ à! Mươi cười. Mươi chưa nói hết, nhưng trong bộ mặt vui của Mươi, Lạn đã đoán biết câu chuyện của cậu em, chị tủm tỉm. Thế là đám cưới Mươi định vào tối 14, đám cưới một anh cán bộ lấy vợ vùng địch. Dù sao cũng không thể được hẳn như ý nhà gái và các cụ muốn. Thanh niên trong làng hầu hết đã đi bộ đội, đi công tác xa. Ông chủ tịch, ban xã và đội du kích thì ở trong rừng. Từ độ ông Nhược ra làng uống rượu say ngủ lại, bị lính tuần bắt, các ông trung niên cũng vào ở rừng rốt. Trong nhà đã bày 2 mâm rượu các cụ, tiếng đàn then nhảy nhót, nhiều người chen đi chen lại, đàn bà quây quanh bếp nói lào xào. Chú rể Mươi với chủ tịch xã đội ngồi một mâm, cả nhà ăn uống đến mãi tận khuya. Một du kích gác ngoài bờ sông chạy vào, tay ôm mõ: có người sang sông. Xã đội sửng sốt hỏi: nhiều hay ít? Mươi say cười, liều đầu xuống vai xã đội lè nhè nói: ấy, bảo tối mai đến, mà Đến sớm thế. Anh em ti đăng đồn nà sầm về ăn tưới tôi mà. Thế nào? Mới thấy bóng người lội, tôi về ngay đây báo. Mười lại cười khà khà. Người ta sốt trắng về sớm, càng nên hoan nghênh chứ. Chủ tịch nói, ta ra đón chúng nó vào uống rượu nhân thể. Mười và mấy anh du kích cùng đi. Kim cũng theo xã đội, còn đủ tỉnh, xách theo khẩu súng trường của chủ tịch treo trong góc sàn. Mọi người vừa đi khỏi, chủ tịch lồm cồm dậy, cũng chạy theo. Bỗng từ ngoài bờ sông, liên thanh học từng hồi dài. Một tiếng ùng rùng rợn chuyển lại, tiếp một tiếng nữa. Canông, trời ơi, súng canông! Luôn mấy hôm, chiều nào canông bên nà sầm cũng nã quanh đây. Tiếng oảng rúi xuống dập mặt người xuống đá. Cái xóm bốc cháy, không còn ai xuống làng nữa. Một con hươu phóng từ rừng ra, rồi nó nghiêng đầu, đến trước một hũm đất Đại Bác vừa đào tung lên. Vụt cái mũi nó xuống, lặng lẽ, tìm ăn trong đám tro còn nóng hổi. Đại Bác vẫn bắn. Mùa gặt hái đã qua, thóc đã vào kho lán. Cả làng vào lũng, thành trì của các làng mạc biên giới. Bao nhiêu năm nay, chạy thổ phỉ vào đấy, khai hội Việt Minh cách mạng giải phóng cũng ở đấy. Trên lối vào, từ những đời trước, các cụ đã xếp đá thành các đợt cổng kiên cố. Mỗi quãng dựng một cái tường đá, kẻ cướp và đế quốc chưa bao giờ lọt được vào. Đường lũng vắt quanh mỏm núi, rồi xô xuống một cái triền dài những vạt đất, vạt rừng kẹp giữa hai sườn yên ngựa. Nhà ở chi chít chỗ trong hang, Đại Bác không thể đánh cháy, đánh sập được. Có đến mấy hôm rồi mà Lạn vẫn ngày ngày thơ thẩn xuống làng. Chị vơ vẩn đi tìm con, nhìn cái lô cốt nà khuổi quanh bờ suối, quanh rừng hồi. Chị ngồi thụp hai tay chống má, thở thẫn một tiếng gọi. Bà! Bà ơi! Chị thấy ngay sau nền cháy nhô lên một người đàn ông, tóc rủ hết xuống, mặt tái mét. Chính người ấy vừa gọi. Bà! Bà! Chị Lạn quay lại, bước ngay đến. Đã nhiều lần, cán bộ bộ đội bị pháp phục trên đường số 4, lội qua sông chạy vào làng. Đầu tóc cũng lướt thướt thế này. Người ấy cúi xuống sau tảng đá. Sau tảng đá, còn người nữa. Chị Lạn bước lên thì thấy thằng Kim sóng sượt dưới đất. Tóc nó bê bết máu. Ơi con! Lên núi nhanh lên. Nó biết tôi trốn rồi. Cá nông nó đương bắn theo đấy. Chị Lạn run rẩy xốc Kim lên. Nhưng chị càng run hơn. Nói không ra hơi. Người kia vội đỡ lấy thằng bé, vác lên vai, một tay đẩy lưng Lạn. Như mất hồn, chị Lạn lập cập chạy lên. Kim đã tỉnh, đương rên. Người lạ ngồi, úp mặt xuống đầu gối, nhưng lại ngẩng lên, ngay, nói sang bà ké. Ké đừng nghĩ, anh Mười cũng trốn được thôi. Nó cùm cả hai chân, mà tôi với em Kim cũng chạy được. Bà ké đừng nghĩ. Lạ bưng thau nước nóng ra. Đồng chí rửa chân. Ánh nến chám trên cái phên nứa tỏa xuống nhòe nhoẹt. Hai cổ chân đỏ lên nhảy nhụa những máu. Người ấy còn nói pha trò. Thằng Tây muốn làm cho tôi rụng chân. Nhưng chân Việt Minh lại bằng sắt chị ạ. Hôm sau, đồng chí ấy không cựa quậy được. Đau phát sốt luôn mấy trận. Phải mất một tháng nằm liệt, rồi những vết thương còn lại để hai vòng sẹo quanh cổ chân. Vừa khỏi, đồng chí kiên quyết đã trở dậy, cất nhắc, làm đỡ việc trong nhà, phơi thóc, xay ngô, đốt nương. Có khi đi vắng đâu vài hôm lại về. Bây giờ kiên quyết đã được huyện cử xuống công tác tại địa phương này, cũng khi đi khi về như mươi dạo trước. Nhờ vậy, bà ké được khuây khỏa đôi chút. Dưới thung, đường giữa cữ hoa mận nở trắng tròn như mâm xôi gạo mới vừa rỡ. Tết nguyên đoán ấy cũng không có gì. Đất lũng đá nhiều hơn hoa màu. Mới mùng hai đã phải đi đốt nương cha ngô, lúa mộ. Một hôm Kiên quyết về cười nói. Đòi nợ chị Lạn đây. Nợ à? Cái nợ hôm nọ ấy. Chị Lạn cười lắc đầu. Hôm nọ Kiên quyết bảo. Sắp có cuộc tổng ngụy vận. Tất cả địa phương ta, ai họ Hoàng quen thuộc một ngụy binh nào cũng viết cái thư kêu gọi họ. Anh ấy thì ở tận bên Tây kia, chắc đâu đã về. Nhưng mà có nhiều lính khố đỏ Tây mới mang về. Những người ấy đi lâu, lại bị đế quốc giấu giếm, lừa dối. Tưởng vợ con cha mẹ ở quê tan nát cả rồi. Vậy ta phải giác ngộ cho họ. Chị cũng nên viết một cái. Thư của chị, không cứ anh ấy. Ai cùng một cảnh ngộ như thế mà được đọc cũng phải tỉnh. Chị làm thư, chị Lạn ạ. Nhưng Kiên quyết đi khỏi, Lạn không viết. Chị ngại, chị sợ nhắc đến. Khắp vùng, người viết thư ngụy vận tới tấp gửi đến ban thống nhất địch vận xã. Hăng hái quá, cả những chị không có chồng đi ngụy binh, cả những chị chưa có chồng cũng viết. Lại có thư của chị Vầu. Vầu nói, tôi hết duyên nợ với nó, tôi lấy chồng khác rồi. Nhưng tôi chẳng bao giờ muốn nó làm ác, nên tôi viết thư. Và chị Vầu viết thư. Chị Lạn thức khuya, hai mẹ con cụng đầu vào nhau lúi húi viết. Kim ngẩng đầu bảo Kiên quyết, em viết thư cho mẹ đấy. Chị Lạn vội xòe tay che tờ giấy. Không phải đâu, đồng chí xem không nên đâu. Nhưng Kiên quyết trông qua cũng thấy rồi, cái thư viết lối phong thư. Kiên quyết mỉm cười, nhớ rằng vùng Thất Khê, Tràng Định, vốn đất hát lượn, đất phong thư rất giỏi, rất tình. Chị Lạn kín đáo quá. Hoan hô! Tôi viết không nên đâu. Kiên quyết đừng hoan hô. Chị Lạn à, chuyến nào gửi phong thư cho Pạc Ti Giang, vui lắm. Thụ nữ cả huyện cùng ra đường cái làm công tác ngụy vận. Chị Lạn cũng nên đi. Chưa đốt hết nương, chưa đi được. Kim bảo Kiên quyết, em xung phong đốt nương cho mẹ em đi. Rồi hai mẹ con lại loay hoay rầm rì viết. Kim đã ngủ, hai tay ôm vòng giữ lấy lưng mẹ. Mẹ nó ngồi đọc lại tờ giấy phong thư. Xuân mủ, bióc đào phong. Xuân mới, hoa đào nở, anh ơi. Sáng hôm sau, Kim theo bà ké lên đốt nương, Lạn đeo túi, Kiên quyết quẩy hai cái dậu mới, thong dong xuống làn như vợ chồng tháng ba ngơi việc đi buôn muối chợ. Nhưng đấy là họ đi ra đường ô tô số 4. Ven sông Kỳ Cùng, dọc đường cái có nhiều vườn lê các làng tản cư bỏ hoang, vườn lê trĩu quả, không có người về hái, chỉ có con sóc, con chuột, con treo treo, bọn ngụy binh, bọn Pháp đến ăn trộm. Trên những quả lê thường có truyền đơn, khăn mặt buộc, mấy câu lượn, một phong thư, có khi một gói kẹp. Nhiều khi ngụy binh biết có người đứng ở trong vườn, nhưng ồ vào thì các chị thoát mất, chỉ còn lại quả bánh, phong thư trên quả lê vẫn đương lúc lắc. Đọc phong thư, ăn kẹo bánh, bắt nghiện. Một hồi, mỗi khi ngụy binh cứ nói lóng đi tìm lê, có nghĩa là đi tìm phong thư, tìm mối giao thiệp với ta. Đồn Tây triệt thế nào cũng có cách trốn đi tìm lê được. Giữa năm ấy, các kế hoạch sửa soạn chiến dịch thu đông lại bí mật bắt đầu. Ngụy vận đường số 4 hoạt động mạnh hẳn lên. Có một số tài liệu cần phải gửi vào đồn Thất Khê. Kiên quyết về nói với Lạn. Chị Lạn ơi, chị Lạn đi Thất Khê nhé. Lạn đi chợ Thất Khê hôm phiên chợ đó. Lạn không nói, Kiên quyết không nói, nhưng mẹ và Kim dường như biết công việc của chị. Mãi lúc chị Lạn sắp đi, Kim mới phụng phịu. Mẹ không được vào đồn Thất Khê. Mẹ không được gặp thằng Bạc Ti Đăng nhé. Chúng nó muốn giết con ở Nà Khuổi rồi. Con đã kể cho mẹ nghe, mẹ còn nhớ chứ? Anh kiên quyết còn nhớ chứ? Lạn đi rồi. Lạn đi được một hôm, Kiên Quyết xuống trụ sở bàn với xã đội cho thêm du kích đi gác đường đón chị Lạn. Buổi sáng ấy thật sốt ruột, Lạn vẫn chưa về. Kim đi theo Kiên Quyết lên đầu lũng. Kim vào vườn tìm lê. Kiên Quyết trèo lên một mỏm đá cao, nhìn ra lối đường tắt ngoài bờ sông vào đồn Nà Khuổi. Cái làng vắng lặng bỏ hoang làm cho Kiên Quyết nghĩ đến chị Lạn. Một vệt áo chàm đụng đậy và cái nón ánh trắng dưới thung. Trông rõ cả Lạn đương sắn quần lội qua sông. Một vệt chàm khác từ trong đồi vụt ra. Đấy là Kim. Tưởng nó trèo lê dưới vườn. Ai ngờ nó ra rình đón mẹ. Hai mẹ con chiếu vào nhau rồi khuất vào bóng cây. Kiên Quyết cố ngồi rốn lại, đợi trông cho hai du kích gác bờ sông vào nốt. Bấy giờ mới nhảy xuống. Mẹ con Lạn đã đưa ngồi gọt lê. Kim cười cười, nói, khoe cái gì với mẹ. Kiên Quyết chạy sầm đến, nắm tay Lạn. Kết quả no. Lạn đưa cho Kiên Quyết một cái thư và nói. Gặp cả bố thằng Vầu, nó gửi cho mẹ Vầu cái hộp đựng trầu. Nó buồn lắm, Kiên Quyết ạ. Nó bảo bây giờ vợ nó lấy chồng rồi. Nó chẳng còn cái gì nữa. Nó chết cũng bằng con ma, không có ai cúng dỗ. Nó khóc, rồi nó đi mua cái hộp trầu. Nó bảo, bận sau có đi chợ, thì rủ vợ tôi đi cho tôi được gặp. Thằng Kim xịu mặt, vứt quả lê xuống đất. Kiên Quyết biết Kim giận mẹ lắm, liền nói tránh đi. Chợ ở Thất Khê có nhiều thứ không? Không có một quả lê nào. Thằng bố Vầu nó bảo cái đời Bạc Ti Đăng. Giết chết thằng bố Vầu. Chị Lạn mắng con. Không được nói nhà. Thôi, bây giờ chị Lạn, Kim nữa, ta vào hái lê về ăn. Cuối mùa, quả lê đỏ mọng, sẫm, Lạn vít xuống, đỡ từng quả, bỏ vào một cái túi chàm. Ngày trước, cứ tháng này, xe ngựa Thất Khê, Lạng Sơn về, mua đi từng vườn. Bao giờ độc lập để có người về mua lê? Kiên Quyết như đang theo đuổi một ý nghĩ trong đầu rồi bật cười. Gần thôi, gần rồi. Lạn vụt nghĩ đến Mươi, cái đêm đám cưới của em Mươi. Chị thở dài. Anh đừng chủ quan quá. Rồi lại hỏi. Thế liệu Tết này có xuống làng được không? Xuống làng, cái Tết trong làng sao mà đầm ấm, đuôi những quả còn bay vi vút, cả làng ăn cỗ đoàn kết giữa đồng. Lạn thấy phơi phới, lại hỏi. À, Tết mà được xuống làng thì đồng chí Kiên Quyết được về Cao Bằng ăn Tết với vợ con nhỉ? Đồng chí quê ở huyện nào? Kiên Quyết còn đương nghĩ câu trả lời để chữa câu nói chủ quan của mình, nên chỉ phảng phất bên tai câu nói của chị Lạn. Dần dần, anh nhớ rõ ra, hơi lạ, anh chưa hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi. Lạn đủng đỉnh nhai trầu, đôi mắt lừ đừ, Kiên Quyết bắt đầu nhận ra cái nhìn nồng nàn ấy. Anh nghĩ một câu trả lời ý tứ. Làng tôi cũng ở lũng, vợ tôi cũng như chị. Chắc cũng đương mong xuống làng. Nhưng anh không nói. Rồi hết mùa lê, một hôm chủ tịch xã đeo khẩu súng trường Nga nòng dài nghêu, đi từng lán nói vào. Chuẩn bị! Chuẩn bị! Mọi người ngó ra cửa hang, thấy tháng 10 tới, gió se se lạnh đã thổi vào trong khe đá. Lại như năm trước, mọi người chuẩn bị đi tiếp tế cho chiến dịch. Đội tiếp tế đầu tiên buổi sáng ấy đi, bộ đội về lấy dẫn đi về phía nam bờ sông. Mọi người đoán ta sắp đánh Thất Khê. Đánh rắn phải đánh dập đầu trước. Thất Khê là cái đầu rắn. Trong các lũng ồn hẳn lên. Đội phụ nữ tiếp tế đi, Lạn cũng đi rồi. Bà Ké xuống lán trụ sở. Cháu ơi, chính phủ còn tiếp tế nữa không? Bà nội hỏi làm gì? Tao cũng đi. Không ai cho bà nội đi đâu. Bà Ké nói to. Không, không, mày giấu tao à? Tôi giấu bà nội cái gì? Khổ quá. Bà Ké như sắp hét lên. Bộ đội sắp đánh đồn Nà Khuổi. Tao biết rồi. Đừng giấu tao. Bộ đội đánh đồn Nà Khuổi. Mày phải cho tao đi. Cho tao đi. Chủ tịch xã nhớ cái đêm say rượu, loạng choạng chạy theo Mươi. Nhớ những lúc bà Ké, chị Lạn như sắp điên, cả ngày lẩn thẩn ra bờ sông, nhìn lên đồn Nà Khuổi. Ai giữ thế nào cũng không được. Thằng Mươi bị bắt về đấy. Chủ tịch bèn nói, được, được. Bà Ké gặng lại cho chắc chắn, tao đi được chứ? Được, được, bà cứ đi. Mẹ bộ đội mà đi tiếp tế thì bộ đội sướng bao nhiêu rồi. Từ các hang, các lũng, từng đoàn người đi ra trong mưa, trong sương mù. Chiếc lá rây che túi đựng lương thực, nước nhỏ lộp độp trên cái lá vung vẩy, ướt cả nắm ngô bung, ướt cả hai vai áo thấm xuống lưng. Họ đi tới kho gạo đặt kín xế phía dưới thất khê, nhưng gạo chưa tới. 30 tấn gạo của các huyện đương được đưa ra mặt trận, kho truyền kho, vai truyền vai. Trời mưa lắm, lúa đỏ đầy đồng mà không gặt được, nhưng không thể đợi tạnh ráo. Các làng đội nón đi xén từng nạm về hơ, giang, đập, tuốt, rồi say dã, gánh đi. 32 tấn gạo, mặt trận đương chờ, hàng nghìn vai quẩy cũng chưa kịp, kho ngay giữa trời. Quân lương không cần vào sổ nhập, cứ nhập đến gánh nào là đã có vai khác đợi sẵn, đỡ đi luôn. Vẫn chưa xuể, vẫn chưa kịp. Bộ đội lên mặt trận đông không biết đâu mà đếm. Người đi ngày đêm, gạo đi ngày đêm. Các ban xã, ban huyện cuống quýt lo tìm thêm cách chuyên chở. Sông Vạn Thủy, sông Bắc Khê mùa lạnh, cạn trơ gờ đá. Bè khô nỏ trôi được, nhưng đã có cách. 4-5 làng đi chặt nứa, kết bè. Những làng phía trên giáp đồn, gần ngã ba sông Kỳ Cùng, chỗ đặt kho tiền tuyến, thì người ta đắp bờ cản cho nước dâng cao lên, đủ thả mảng. Nhưng hàng chục năm nay, không ai buôn bè, không ai xuôi muối, xuôi dầu hồi xuống bán ở thất khê. Những tay đẩy mảng thành thạo cũng ít còn ở nhà. Làm thế nào tải được gạo đi? 3 hôm sau, bờ sông đã nhộn nhịp các cụ lão ông. Các cụ khắp huyện kéo về, mỗi cụ nghênh ngang trong tay một cây sào hóp dài. Con cháu đã tìm ra được những tay sào cứng ngày trước. Trời vẫn mưa, vẫn sương mù. Quá trưa, loạt mảng đầu tiên 10 cái của các cụ lừ lừ trôi vào. Bến kho đông nghịt, người đỡ gạo quẩy đi trong mưa phùn. Các cụ lên bờ, ngực áo phanh trần, phì phò thở. Có cụ cởi nậm rượu trong thắt lưng ra tu. Một tốt chị em trong thất khê ra, đi dân công xuống mảng, tay bám nối nhau, bấm ngón chân cắm xuống đất dốc. Các cụ nói, chúng tao ở ngoài, nghe nói các cháu trong này ở với tay sung sướng. Thế sao mà áo rách áo bạc thế kia? Có chị đáp, ông nội ông ngoại ơi, ở với tay rách áo lại rách cả mặt nữa đấy. Rồi nhiều chị tủi thân vùng vằng quẩy đi ngay. Lạn đưa gạo vào tận xóm Nà Nghiều, cách thất khê độ 3 cây số. Nà Nghiều vài nóc nhà, có nhà chỉ trống hốc 4 cái cột. Một người đàn bà ngồi bên bếp lom đom lửa, ngước mắt chào. Các chị đi tiếp tế vui nhỉ. Người đàn bà ấy lòa cả hai mắt. Bên cạnh, một cô bé chừng 15 tuổi, mặt húp híp xị xuống. Các chị ơi, người mù, người trẻ con mà. Tây cũng muốn bắt hết cả đi. Bố nó, người ta bảo không còn nữa rồi. Khổ lắm, mẹ con tôi lấy gì nên ăn? Bỗng nhiên, Từ phía Thất Khê, sương vào bóng tối còn mù mịt, một chập móc chia đỏ như những cái bắp chuối lao về. Uỳnh, uỳnh. Người đàn bà lòa ngẩng mặt lên, theo thói quen mỉm cười hỏi, có phải ta đánh Thất Khê không? Nhưng cô gái hốt hoảng nói, không, móc chia của nó đấy. Các chị dân công chỉ còn kịp trông thấy cô bé hấp tấp dắt mẹ xuống thang và người đàn bà lòa ngửa mặt lên nức nở khóc. Ai nấy đều thấy tự dưng ngượng, muốn nói với theo người đàn bà lòa một câu, nhưng không biết nói gì. Lát sau, có lệnh rút lui trở về. Tập trung ở trạm tải thương ven sông, buổi trưa cũng chưa đi đâu, rồi có tin đến bảo. Các chị về thôi, không đánh Thất Khê, ta hết nhiệm vụ rồi. Về cũng mưa như hôm đi, ai nấy hậm hực và buồn, cả ngày không ai nói một câu. Một năm qua, bấy giờ, giữa tháng 8 âm lịch năm 1950, một buổi sáng, chủ tịch xã đội, ông Liên Việt xã, chị Mai Khuê, bí thư phụ nữ, mấy anh nữa, tăng tả đi qua các xóm, lại ngó lên từng nhà mà hét to. Chuẩn bị! Chuẩn bị! Trong rừng hồi, trong vườn lê, ngoài trời sương mờ mịt, cũng như vang vang hai tiếng, chuẩn bị, chuẩn bị. Làng làng lại đi tiếp tế, vẻ quan trọng hơn mọi năm, khác mọi năm. Tối nào, xã đội cũng họp các giới cho học tập, các tài liệu của ban huy động huyện đưa xuống. Chị Lạn lại tối tối vác cục đuốc đi dự. Một tối kia, tan họp, Mai Khuê gọi Lạn ra một chỗ, ngập ngừng rồi nói. Thôi, để mai em đến nhà. Mai chị đừng đi nương buổi sáng. Em muốn nói câu chuyện. Có việc gì thế? Mai nói nhân thể. Mai Khuê tất tả đi, nhưng dường như Lạn đã đoán được việc ấy. Có người, người nào không ai biết, đi chợ Thất Khê về nói rằng trông thấy bố thằng Kim đóng lon quan đội ở Thất Khê. Bố Kim nói vừa mới ở bên Tây về, đừng muốn bắt liên lạc với nhà. Tối hôm ấy, Lạn ngồi say ngô, sắm sửa lương thực đi dân công, chốc chốc lại nhìn con, thở dài. Kim đương thịt con gà làm rau xanh cho mẹ ăn đi đường. Nó chặt mạnh tay đao, bắn cả miếng thịt ra sàn. Nó chửi. Ê, mẹ cho mử. Nó đang cáu. Nó làu nhàu. Bạc thì đăng rồi, không quý đâu, không phải bố đâu. Giời ơi, giời bảo anh kiên quyết về ngay. Tao chỉ mượn quả lựu đạn, tao vào Thất Khê, ném chết nó đi. Nó sống không nên đâu. Nó chói người ta vào lô cốt. Nó chói tao vào lô cốt đấy. Kim lại chửi. Kim chưa biết mặt bố, nhưng mà nó cứ tưởng tượng thấy một người bạc ti đăng, răng vàng, đầu để tóc húi cua. Nó đã xấu hổ. Nó muốn ném lựu đạn vào mặt ngay. Nó vẫn không thể quên cái lô cốt đồn nà khuổi có hai bạc ti đăng với một thằng Pháp vào xích chân nó, treo ngược lên. Cái sẹo còn lằn cộm vòng quanh cổ chân đây. Sợ thấy, nhắm mắt vẫn trông rõ. Chủ tịch xã và chị Mai Khuê đến. Chiến dịch sắp đến nơi rồi, phải tuyệt đối giữ bí mật. Mà chúng tôi biết, chị có tin tức ra vào Thất Khê nhiều quá. Có thế nào thì chết thế đấy. Không, không có gì đâu. Mai Khuê nói nhỏ. Hay là chị Lạn đừng đi dân công nữa. Bà Ké không nhẹ nhàng được như chủ tịch và chị bí thư. Bà Ké nói choang choác. Mẹ con tao bao nhiêu năm ở hang ở lán, người mất, người còn. Đêm nằm chỉ mong chóng sáng cho thấy độc lập. Mẹ con tao ngồi đây mà chúng mày dám nói những câu ấy à? Tin tức đâu? Ai báo tin tức? Ai đi Thất Khê? Lạn hai mắt mọng đỏ, đến trước mặt Mai Khuê. Mai Khuê, mày bảo tao là Việt gian à? Mai Khuê vuốt vai áo Lạn. Không đâu, không đâu, chị dâu em à, chị cứ đi dân công. Hôm sau, dân công bắt đầu đi, ở trạm tiếp phát, toán phụ nữ Nà Khuổi chia thành ba tốp, một bọn lại được lệnh vào Nà Nghiều. Những ai năm ngoái suốt đêm không chợp mắt được ở Nà Nghiều, đoán chắc ta lại sắp đánh thất khê. Và họ nhớ đến mẹ con người đàn bà lọa nói, khổ lắm, khổ lắm, nhớ ra giết như một điều mong mỏi bấy lâu, thế nào ta cũng đánh thất khê. Tính súng phía thất khê nổ rầm suốt đêm. Một toán cáng thương về trạm cấp cứu tiểu đoàn vừa mới đặt ở Nà Nghiều. Bọn chị Lạn xung phong ở lại tải thương để các chị kia được về lại đơn vị. Cả xóm Nà Nghiều năm nay chỉ còn một rừng cỏ hoang. Anh em thương binh mới ra đòi uống nước. Chưa có gạo tới, các chị phải lấy gạo của mình nấu cháo loãng thay nước. Có chị thương bộ đội quá, khóc từ lúc nãy, giờ vẫn thút thít. Lạn thoáng nghe trên cáng có tiếng rên liền chạy lên, thấy mảnh chăn trong cái cáng lúc này đã xô về một bên. Em kê lại đầu cho anh nè. Chị kéo chăn che kín cái tay trong chăn vừa tuổi ra, cái cổ tay nhợt nhạt, có thích chàm một đồng tiền. Chị nhìn lại anh thương binh, đầu húi ngắn, mặt trắng bệch, hai má chảy phị. Chị ngợ. Chị nhìn lại, rồi chị nhớn nhác trông ra bờ suối. Bọn cái vầu đương nấu cháo, xúm xít cả dưới ấy. Chị bình tĩnh quay lại, cúi xuống, khe khẽ hỏi. Anh là Bạc Ti Giang à? Người ấy mở mắt, gật đầu, muốn nói, nhưng cổ khò khè không bật ra tiếng. Lạn đã đứng lên, đi qua từng cái cáng, mở chăn, coi từng anh. Chỉ có một nó thôi, một nó thôi, ta khiêng nhầm nó về. Các bộ đội thương binh đều tóc dài, má, mắt, hũm sâu, da sốt rét xám. Các anh vẫn bị thương, ai cũng đều như nhau thế. Có thể người Bạc Ti Răng này ở trong đồn thất khê. Chị toan hỏi, thì tiếng bộ đội gọi Lạn xuống. Lát sau, vầu xăm xăm chạy ra kéo Lạn, hớt hải. Lạn, Lạn, tao với mày vừa mất công tải nhầm thằng Bạc Ti Răng. Sao biết? Tao đem cháo lên, nó bảo nó là khố đỏ. Tao trông đúng lắm. Tao báo với bộ đội rồi. Chị Lạn sửng sốt. Báo rồi à? Báo thế nào? Tao không khiêng thằng toi ấy nữa, để cho nó chết thôi. Nhưng chị Lạn đã lên bên cáng, chiếc hộp sắt nghi ngút bốc hơi cháo dưới cỏ. Người bị thương mở to đôi mắt cầu cứu, kinh sợ. Lạn khẽ hỏi, ăn cháo nhé. Chị Lạn đổ nước cháo ra bát từng tí một, rồi tay nâng gáy, một gối tì lên cái chân dạ để đầu người bị thương cao lên một chút. Chị nghiêng bát nước cháo đổ cho người ấy húp. Buổi chiều vàng sẫm, hắt lên những cái bóng chạy đi chạy lại, hắt lên tiếng anh bộ đội và các chị nấu cháo đương nói lao sao. Thế à, thế à, chúng em không bằng lòng để cái cáng ấy cùng một chỗ với cáng bộ đội ta. Không, không. Người ngụy lính bị thương lắc đầu không muốn ăn nữa, rồi lại rên rỉ như đứt gụt gan ra. Lạn hỏi, nhưng người ấy dường sắp ngất, không biết nữa. Lúc này, làm sao mà Lạn bồi hồi nghĩ đến cái tháng 9 đau đớn trong đời chị. Thổ phỉ cướp của, đế quốc cướp chồng, có con bò phải dắt đi bán nốt, còn một mình ôm con về ở với mẹ. Nước mắt chị tràn xuống má. Không, bố thằng Kim nhất định không như người Việt Nam kia. Anh có phải ở thất khê ra đấy không? Anh có biết bố Kim không? Người khố đỏ vẫn rên, quằn quại, rồi lặng ngắt. Có lẽ người ấy chết rồi. Trời đã tối sẫm. Ngoài kia nhiều thương binh vẫn khát, đòi nước. Những vết thương sơ cứu ngoài mặt trận bây giờ lại rỉ máu, thật khổ. Nhưng vừa may, đại bộ phận của quân y đã tới. Lịch kịch, sọt, hòm gỗ. Chưa thấy người đã nghe ồn ào từ đằng xa. Những tiếng điệp nhau, nhắc lại giống nhau, ồn ào tới như một câu hát. Thất khê lấy được rồi, lấy được thất khê rồi, thất khê. Ai bảo thế? Ông y sĩ ngoài trạm giả phẫu về bảo thế. Ban chỉ huy trận địa gọi telephone báo tin. Y tá trưởng xách cái đèn bão sáng vung vẩy đi tới. Đúng đấy, trạm ta giờ thành trạm giải phẫu thương binh để cả đây. Ban huy động có lệnh gọi hết dân công vào thất khê. Nhiều người kêu ré lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tản binh nó còn cả lũ nấp trong rừng ấy. Các chị đi đi thôi. Lạn chạy xuống theo chị em. Lại tiếng reo dập dờn đến sau lưng. Rồi lũ lượt nữa ào tới. Đoàn dân công, Lạn nhận được ra cả cô bé Nà Nghiều, con người đàn bà lòa năm ấy. Cô ấy đương vung bó đuốc. Em à, cho chị nhờ lửa với. Mẹ em đâu? Cô bé ngẩn ra, rồi bíu chặt vai áo Lạn. Cô bé giơ cả bó đuốc chỉ lên thất khê. Chị ơi, đi đi! Nói không nên lời nữa, cô bé cứ víu vai, áo Lạn, giơ đuốc, hai người chạy vào thất khê. Tin đồn thất khê giải phóng tràn trên các cánh đồng lúa đương chín. Người ta ra công gặt, gặt suốt cả mưa, cả chiều, cả tối. Bà ké nghe rõ tiếng thằng Kim the thé nói loa. Nó nói thay cho người thông tin đã đi dân công. Bà ngước lên mặt ruộng, nắm tay chậm chạp, đấm lưng, nhìn về phía có tiếng loa. Kim đến hỏi bà. Bà nghe rõ chứ? Bà ké buông cun lúa. Bà xuống thất kê bây giờ đây. Kim reo. Để cháu đi gặt đổi cho bà. Rồi Kim nhảy xuống ruộng lúa. Bà ké đến trụ sở ủy ban xã. Chủ tịch vừa ngoài ruộng về, gánh thóc còn đặt ngang giữa cửa. Bà không đi được đâu, đã bảo mà. Không cho tao xung phong à? Cháu bảo thật. Thất khê bây giờ có một rừng người, cũng chưa thấy được anh Mươi đâu. Bà ké mếu máo. Cái mà mày rủa tao rồi, cháu ơi. Thế rồi khác những lần trước, chủ tịch vội gật lia lịa. Được, được, được. Cháu viết tên bà vào đầu danh sách dân công bất thường đây. Cháu viết cho tao được đi ngay. Chủ tịch rút bút máy ra viết luôn. Bà ké đi. Bà ké và chị Lạn. Hai mẹ con gặp nhau ở công trường vận tải. Trông thấy mẹ. Lạn cau mặt. Bà cười. Mày không biết. Tao vui lắm. Mà vui thật. Đường thất khê xuống Nà Sầm. Người chen vai đông như hội. Đi nhanh, đi như nước chảy. Hai mẹ con bà ké man mác giữa mọi người, bộ đội, dân công, hàng binh, người hồi cư, ô tô, trâu gặm cỏ sườn đồi. Hàng đàn nhạn liệng ra, báo hiệu trời lại muốn mưa rét nữa. Mưa bụi bắt đầu phơn phớt, chốc lại bắt kịp mấy người thông tin xách thùng mực, luống cuống chạy giật lùi, vết lên những khẩu hiệu sẵn có trên đường, trên những tấm bảng gỗ, những mô đá. Những cổng chào mừng chiến thắng ở đầu các làng, các phố, các chợ. Một lô chữ mới: Nà Sầm, Đồng Đăng, Lộc Bình, Giải Phóng. Đèn nhánh hắc ín, chữ viết càng về sau càng vội, càng bối rối, lý nhí nguệch ngoạc, quên hết cả dấu. Thằng Kim quần sắn quá đầu gối hớt hải chạy dưới bến lên, ôm choàng bà ké. Rồi quay lại thao láo mắt nhìn mẹ. Kim líu tíu. Loa con gọi tin giải phóng cả ngày. Dân công làng ta mới ở thất khê về, lại đi luôn Nà Sầm. Con mong quá, con đợi mãi. Con lo quá, người ta đi hết, không có ai nghe loa nữa. Con cũng đi. Rồi mẹ con bà cháu díu dít. Lúc đi lúc chạy, bát ngát người ồn ào cuồn cuộn. Chốc chốc, Thằng Kim cẫng lên mách mẹ, mách bà. Mẹ kia, nhiều quá, nhiều quá. Một cái ô tô chạy qua, chào ôi, ô tô cũng muốn đứng lại, ô tô phải cố mới lách bánh lên được. Kim bỗng nhíu mắt ngẩng cổ. Mẹ kia! Gì nữa? Một đoàn người nữa nghìn nghịt tiến lại. Kim tinh lắm. Kim bảo, lính Partizan bị bắt làm tù binh đấy mà. Thế là nó nín lặng, hai tay nắm chặt lại. Kim nhìn theo, nó nhắc đi nhắc lại. Nhiều Partizan lắm, đếm không xuể. Nhưng không thấy bà ké nhắc lại, nó lại nói, bắt được nhiều Partizan thế, ai đi làm cán bộ địch ngụy vận. Không thấy anh kiên quyết, bà nhỉ. Kim ngẩng mặt đợi bà nói theo, nhưng Kim không thấy mẹ với bà nói gì. Từ nãy, trong đoàn tù binh, hai mẹ con đột nhiên nhớ bố Kim, nhớ thằng Mươi. Kim không khoe bà nữa, nó cũng im lặng. Về tới đầu nhà thì thấy đồng chí Quyên Quyết bước ra, bắt tay bà ké, bắt tay lại. Kim ôm chầm lấy, nhảy bíu vai Kiên Quyết. Tôi về mời mẹ, mời chị Lạn đi dự tiệc tỉnh mừng đoàn kết chiến thắng. Mẹ mặc áo mới vào, đi ngay bây giờ mẹ ạ. Trông thấy Kiên Quyết, đôi mắt Lạn đương thăm thẳm, bỗng tưởng bừng lên. Kiên Quyết về vừa lúc, bà ké thì nghĩ, như của cải về đến, độc lập đến rồi. Kim được thể, càng nhảy tớn lên, rối rít đòi mẹ lấy quần áo mới. Bà ké mở hòm lấy vòng ra đeo, mấy năm nay mới lại đeo chiếc vòng bạc to. Bà ké sờ tay thấy nó rộng quá xuống, đến nửa vai. Bà già đi nhiều rồi, nhưng bà ké lúc này có cần gì thấy như thế, bởi vì hình như bà đã trông thấy chốc nữa kia mâm cơm đoàn kết của tỉnh, bên anh Kiên Quyết có thể có cả thằng Mươi ngồi đấy. Lạn thì nghĩ có thể có cả bố thằng Kim nữa. Mỗi người một hy vọng. Cả nhà xinh sang đứng ven đường cái đợi ô tô. Một đoàn ô tô đến, xe dừng lại mời mọi người lên. Nhiều người đi tỉnh ăn cơm đoàn kết chiến thắng. Người Thổ, người Nùng trên Tri Lăng, người Mán Thiêu ở Ba Sơn về. Kim bíu chặt vai đồng chí Kiên Quyết, ngẩng cổ, nhìn ra ngoài xe. Kim reo, bà ơi, kìa cơ, cơ. Bà ké nhìn theo ánh mắt thằng bé. Bấy giờ ô tô đương vào tỉnh, đoàn xe bon bon vào buổi chiều ngày hội. Xe cứ chạy, mỗi lúc xung quanh càng trào lên, reo lên, những người, những cờ. Và đèn điện khắp nơi sửa bật, như sao trên trời nhảy xuống múa lấp lánh trong cây. Bà ké, chị Lạn, cả những người Nùng, người Mán Thiêu, người Mèo ngồi trong xe. Ngay cả cán bộ Kiên Quyết cũng ngó ra. Bao nhiêu hy vọng, mỗi người một hy vọng khác trong cái tưng bừng chung của đất quê. Năm 1950,